Quật khởi thức tỉnh thời đại. Tác giả, Cực Địa Phong Nhận. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 680, chương 678, đoạt xá. Cầu đặt mua, Bạch Cốt thanh âm nghe tựa hồ hết sức vui sướng. Hưu, một đạo âm thanh xé gió truyền đến. Bạch Cốt sau lưng xuất hiện một đạo giống như là hình trăng lưỡi liềm hào quang màu trắng. Lập tức chạm tại trên người hắn, răng rác, Bạch Cốt thân thể không chịu nổi cỗ ba động này, lập tức xuất hiện một đạo nhỏ xíu vết nứt. Thành công, nơi xa, đá ta mừng rỡ, hắn lại muốn thi triển công kích. Ông, một chút lôi điện gợn sóng lóe lên, sau đó này Bạch Cốt trên thân thể vết nứt vậy mà cấp tốc biến mất. Hào quang trong nháy mắt xuất hiện, lại trong nháy mắt tán đi, toàn bộ Bạch Cốt thân thể hoàn hảo như lúc ban đầu, không có bất kỳ cái gì vết thương. Đá Tát nụ cười trên mặt ngưng kết, Chu Hạo cũng là sắc mặt biến hóa, hai người nhìn chằm chằm này quỷ dị Bạch Cốt sinh mệnh, trong lòng cũng không khỏi đến sinh ra một hơi khí lạnh. Đá Tát công kích có thể là tiếp cận bản nguyên cảnh đỉnh phong, tại công kích phía dưới, bộ dạng này Bạch Cốt sức khôi phục đã vậy còn quá kinh người. Đá Tát công kích không có đối với hắn tạo thành ảnh hưởng gì. Không sai công kích, Bạch Cốt khen ngợi một thoáng. Oanh, trên người hắn, khí thế cường đại bùng nổ. Áp bách lấy Đá Tát, cút ngay cho ta. Đá Tát tức giận nói, trên thân khí thế hoàn toàn bùng nổ. Cố gắng đem cỗ khí thế này cho khu trừ, nhưng là căn bản là không có cách làm đến, thân thể của hắn cũng khó có thể động đậy, chẳng qua là tiếp cận bản nguyên cảnh đỉnh phong liền muốn làm bị thương ta. Coi như ngươi là bản nguyên cảnh cường giả tối đỉnh, cũng không có khả năng đối ta tạo thành bất cứ thương tổn gì. Bạch Cốt lãm đạm nói, hắn không quan tâm Đá Tát, tầm mắt lại nhìn chằm chằm về phía Chu Hạo. Đây là cái gì quái vật? Chu Hạo vẻ mặt khó coi, nhìn xem này xâm nhiên Bạch Cốt. Oanh, trên người hắn mạnh mẽ linh hồn phóng xuất ra, hướng về này Bạch Cốt đánh tới. Bất quá Bạch Cốt căn bản không có có ảnh hưởng gì. Thực lực thao thiên, còn đang không ngừng tiếp cận Chu Hạo. Két két, két két, Bạch Cốt khống chế thân thể mình, tại hắn tiến lên trên đường thậm chí phát ra xương cốt ma sát tiếng vang, khiến cho lòng người đáy run lên. Đơn giản một bộ Bạch Cốt tản ra khí thế lại hoàn toàn áp bách lấy Chu Hạo cùng Đá Tát, bọn hắn căn bản khó mà động đậy. Hưu, nơi xa Đá Tát công kích lại là kéo tới, khiến cho Bạch Cốt trên thân thể xuất hiện vết nứt. Thế nhưng ngay sau đó hắn vết nứt lại cấp tốc khép lại. Chu Hạo vẻ mặt khó coi, nhìn xem Bạch Cốt cuối cùng tiếp cận hắn thân thể. Oanh, trên người hắn, một đạo màu đen hồng lưu xuất hiện, cấp tốc hướng Bạch Cốt bay đi. Này Bạch Cốt tựa hồ chưa kịp phản ứng, thân thể trong nháy mắt bị này màu đen hồng lưu bao bọc. Ông, lôi điện gợn sóng lóe lên, tùy theo màu đen hồng lưu cũng đều biến mất không thấy gì nữa. Không văn thú trên người có từng đạo vết nứt Bạch Cốt xuất hiện, hắn tựa hồ có chút kinh ngạc Chu Hạo trên người rất nhiều át chủ bài. Gợn sóng lóe lên, trên người hắn rất nhiều vết nứt lại là cấp tốc khép lại. Thất bại rồi, Chu Hạo vẻ mặt khó coi, hắn thân ảnh bị trói lại, vừa rồi không văn thú phóng thích, cũng muốn làm bị thương này Bạch Cốt, có thể bị Đá Tát kích thương. Này Bạch Cốt hẳn không có như vậy cứng rắn, bất quá xem tình cảnh trước mắt rõ ràng không có lấy được dự đoán hiệu quả. Ngươi muốn làm gì? Chu Hạo âm thanh lạnh lùng nói, xem ra Bạch Cốt thực lực xa mạnh hơn xa hắn, hiện tại này trạng thái đều có thể đánh giết hắn, thế nhưng Bạch Cốt nhưng không có lựa chọn làm như thế. Ha ha, bị vây ở chỗ này thời gian dài như vậy, trong nội tâm của ta cảm tạ các ngươi phá vỡ vách đá này không gian. Bạch Cốt cười nói, nếu cảm giác cảm ơn chúng ta, vậy còn không mau đem chúng ta thả ra. Đá ta hừ lạnh một tiếng, không nên gấp gáp, lập tức các ngươi liền có thể đi ra, mà lại tiếp xuống thanh danh của ngươi sẽ truyền khắp toàn bộ hắc vệ tiểu thế giới. Bạch Cốt, trong mắt bỗng nhiên xuất hiện một tia tia sáng kỳ dị. Lập tức bỗng nhiên bay ra, trực tiếp bay về phía Chu Hạo trong đầu. Theo hào quang rời đi, toàn bộ Bạch Cốt giống như là lập tức mất đi chống đỡ. Tản mát trên mặt đất, Chu Hạo trên thân, một cỗ kinh khủng linh hồn bạo phát đi ra. Cỗ này linh hồn, tràn đầy cuồng bạo lôi đình gợn sóng, cùng Chu Hạo hoàn toàn không giống nhau. Linh hồn, đá ta nhìn trước mắt tình cảnh, lập tức tức giận nói. Chu Hạo, lão gia hỏa này mong muốn chiếm cứ thân thể của ngươi. Nhất định phải ngăn cản được, chiếm cứ thân thể của ta. Chu Hạo vẻ mặt cự biến, hắn thấy bên trong thân thể của mình tràn vào một cỗ kinh khủng sóng ý thức, mà lại cấp tốc hướng về thân thể của hắn các nơi lan tràn. Thời gian tu luyện không đủ 60 năm, thực lực vậy mà đã tiếp cận bản nguyên cảnh trung kỳ. Ha ha, bị nhốt lâu như vậy, lập tức đưa tới cho ta tốt như vậy thân thể. Cỗ này ý thức mừng rỡ, tựa hồ biết Chu Hạo thân thể này cụ thể thời gian tu luyện. Sau đó này cỗ cuồng bạo ý thức bắt đầu tụ tập, hướng Chu Hạo trong thức hải tiến lên. Cút ngay cho ta. Chu Hạo trên mặt lộ ra vẻ thống khổ, cảm thụ được mặt khác một cỗ ý thức trùng kích, thân thể của hắn căn bản là không có cách động đậy, chỉ có thể dựa vào linh hồn của mình, ý chí lực tại ngăn cản. Chu Hạo, nơi xa, đá tát hạn chế giải trừ. Hắn cấp tốc đi vào Chu Hạo bên người, khuôn mặt âm tình bất định. Hiện tại Chu Hạo trong cơ thể có hai cái linh hồn. Hắn nghĩ muốn đối phó cái kia Bạch Cốt, cũng thì tương đương với đối phó Chu Hạo. Hiện tại chỉ có thể bằng vào Chu Hạo chính mình, vẻn vẹn bản nguyên cảnh liền có cường đại như vậy linh hồn. Vậy mà miễn cưỡng chặn lại ý thức của ta trùng kích. Đạo ý thức kia tựa hồ có chút kinh ngạc chính mình không có thể đi vào Chu Hạo trong thức hải. Bất quá này Bạch Cốt ý thức nhưng không có một tia kinh hoàng. Bất quá, linh hồn càng mạnh, đối ta ngược lại càng tốt. Oanh, Chu Hạo chỉ cảm giác trong đầu của mình khủng bố gợn sóng kéo tới, giống như là sóng biển mãnh liệt, không ngừng đánh thẳng vào. Này hoàn toàn tương đương với công kích linh hồn. Chu Hạo cảm giác linh hồn này cùng hắn không sai biệt lắm, thế nhưng phía trên lại tài liệu thi một loại uy thế. Cỗ này uy thế khiến cho hắn có chút khó mà ngăn cản được. 1 phút đồng hồ, 3 phút, một mực qua 10 phút đồng hồ, Chu Hạo đều tại ngăn cản, tuyệt đối không thể bị này ý thức chiếm lĩnh thân thể của ta. Chu Hạo trên thân nổi gân xanh, khắp khuôn mặt là vẻ dữ tợn, hắn hiện tại đang chịu đựng thống khổ to lớn, hắn còn có đại thù không có báo, nữ nhi của hắn vẫn chờ hắn đi phục sinh. Có thể là cỗ này linh hồn sóng ý thức quá mạnh, Chu Hạo linh hồn ở trong đó tựa như là không ngừng phiêu động thuyền buồm, tại chịu đựng vô số mãnh liệt sóng biển, cuối cùng bị trong đó một đạo sóng biển lật ngược. Răng rác, phảng phất một tiếng vang giòn, Chu Hạo linh hồn phòng ngự xuất hiện một chút kẽ hở. Oanh, trong nháy mắt, kinh khủng ý thức xâm nhập vào Chu Hạo trong thức hải. Vậy mà ngăn cản 10 phút, không sai, tia ý thức này tựa hồ rất hài lòng, không ngừng tràn vào đến Chu Hạo thức hải bên trong. Hiện tại, linh hồn đoạt xá bí thuật mở ra. Oanh, một cỗ càng khủng bố hơn sóng ý thức bùng nổ, sau đó tại Chu Hạo trong đầu tựa hồ tổ hợp thành một cái bóng mờ. Đạo hư ảnh này phía trước có một đạo vô cùng kỳ dị màu đen bí văn. Tại hư ảnh khống chế dưới, này đạo màu đen bí văn hướng Chu Hạo áp bách tới, giống như là muốn tại trong ý thức của hắn lưu lại đóng dấu. Cút cho ta, Chu Hạo gầm thét, vô dụng, linh hồn ngươi lại thế nào mạnh, ngươi cũng chỉ là một vị bản nguyên. Bạch Cốt ý thức lời nói vẫn chưa nói xong,